Siêu Việt Tài Chính, chương 941, canh bạc của Tô gia. Góc truyện audio.com, Thiếu Kiệt hắn lắc đầu không muốn nói tới vấn đề của hắn hiện tại. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình có nhiều rắc rối diễn ra kể từ khi được trọng sinh trở lại. Có nhiều vấn đề hắn tưởng chừng như không muốn dính vào thì không cách này hoặc cách khác hắn lại bước chân vào nó. Chuyện của tao cũng dài dòng lắm không thể kể rõ một lúc được đâu. Mà muốn kể ra thì phải có thời gian rảnh đã. Giờ tập trung chuyện chính, đám người mày đem theo đủ sức không vậy? Mày đem theo người nhiều như vậy có vũ khí gì sử dụng được không? Chỉ có những thứ này thôi nhưng tao điều tra rồi. Đám người bên kia nhập về và chuẩn bị cũng không khác gì. Đúng là bên này có thể mua được vũ khí nhưng hầu hết cũng chỉ tự chế tạo hoặc là đi mua bằng. Đường buôn lậu nên vũ khí sát thương cao sẽ không có, nếu có thì cao lắm là lựu đạn các thứ. Nhưng không nhiều, Trịnh Tài Bảo nói ra ý kiến của mình cho Thiếu Kiệt nghe còn chỉ vào vũ khí của nhóm người của mình. Thiếu Kiệt không quá khó để nhận ra hầu hết súng sử dụng đều theo dạng quân dụng cơ bản, không có vũ khí hiện đại hơn. Nếu có thêm một ít lựu đạn nữa thì tốt rồi, đỡ phải hao binh tổn tướng, nhưng mà cho đến giờ vẫn chưa gặp được Tô Hắc Hùng với những người còn lại của Huyết Long. Tao chỉ sợ có điều bất chắc mà thôi, còn những thứ khác tao không quan tâm. Tao cần biết tại sao Huyết Long với họ muốn đối phó với tao. Tao chưa đụng chạm gì đến lợi ích của họ sao lại như thế? Thiếu Kiệt chỉ có mỗi thắc mắc này của mình, hắn muốn làm rõ tại sao Trung Huyết Long lại có xung đột. Nếu nói hắn gây bất lợi gì với những người đó thì Thiếu Kiệt hoàn toàn không nghĩ rằng mình làm điều này, vì xét thấy mọi thứ hắn làm đều không đụng chạm lợi ích lẫn nhau với Huyết Long. Hơn nữa hắn thừa biết tổ chức Huyết Long này có một phần của hắn, nên việc gây thiệt hại đến đôi bên là không thể xảy ra. Cái này mày còn không biết thì tao cũng không biết. Tao chỉ biết là tầm chục năm trở lại đây, Tô gia bỗng nhiên chuyển hướng bắt đầu kinh doanh bang phái, chiêu nạp không ít người. Gần đây còn tranh chấp trực diện với đám người của tao. Nói dễ nghe là trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Ấy thế mà có kẻ khuấy cho đục nước để làm việc gì đó của mình. Thiếu Kiệt cũng không hiểu rõ hết tình hình của những thứ đã xảy ra trên đất nước này. Việc tranh chấp giữa những bang phái hắn càng không hiểu rõ. Hơn nữa những dữ liệu của hắn đều không cho thấy được giới xã hội đen của đất nước này hoạt động như thế nào. Vì hệ thống truyền thông ở nơi này không bao giờ công khai chính diện những thế lực lớn ở từng khu vực, nên thông tin về những dữ liệu này đối với Thiếu Kiệt hoàn toàn mờ mịt. Như vậy mày đem đến đây bao nhiêu người, tình huống ra sao? Tao cần biết rõ tình hình chung đối với mấy người của Tô gia và đám người Huyết Long còn lại, dù không biết trong tay đối phương có gì nhưng vẫn có thể phòng bị một chút. Tao đem đến đây hơn 300 người. 50 người khá nhất chia đều cho hai nhóm, một nhóm ở vòng ngoài Tô gia và một nhóm đang ở đây. Hơn 200 thành viên thì bao vây ở phía ngoài cùng Tô gia. Để chuẩn bị cho việc này tao đã lên kế hoạch gần 2 tuần âm thầm bí mật. Tự nhiên Tô Hắc Hùng chết nên tao triển khai luôn. Sau khi tấn công lên thì mới biết hắn chưa chết, chỉ làm đám tang giả mà thôi. Vừa nói Trịnh Tài Bảo vừa lấy mấy viên gạch vụng dưới nền đất đặt ra giống như xếp một trận bao vây Thiếu Kiệt bây giờ không nói gì. Bên phía Black vẫn chưa có thông tin cần thiết, nếu dựa theo sự bố trí của Trịnh Tài Bảo thì sẽ không có người nào thoát được khỏi sự bao vây và bố trí của hắn, nhưng việc này chỉ đối với thế lực thông thường. Còn nếu như là đám người Huyết Long thì bản thân Thiếu Kiệt cũng không chắc. Mày không có gì liên hệ với người của mình sao? Như vậy thì sao cập nhật tình hình được? Tao đâu có giàu, mày trang bị cho người của mày được mấy thiết bị kia? Tao bang phái giang hồ kiếm đâu ra mà mua được, chỉ có gọi điện thoại được thôi. Nên tao mới công kích vào trạm phá sóng điện thoại đầu tiên, mày không thấy sao? Dù gì thì tao nghĩ nếu có biến cố thì người bên dưới tao đã gọi, điện thoại bọn tao đâu có tắt. Trịnh Tài Bảo đáp lại Thiếu Kiệt một cách chắc chắn, còn cầm ra cái điện thoại của mình trên tay cho thấy rằng điện thoại của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc mà không bị gián đoạn. Như vậy thì chỉ có hai khả năng, một là Huyết Long sẽ trực diện đối kháng với chúng ta. Hai là họ đã hộ tống những người của Tô gia rời đi mà chúng ta không biết. Chỉ có hai trường hợp này thôi, nhưng mà tao cảm giác có điều gì đó không đúng cho lắm. Mày nói là đã bao vây nơi này, nếu như Tô gia rời đi thì sẽ có người báo về cho mày biết. Cho đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì, không lẽ Tô gia tự tin đến mức có thể chống lại một lúc rất nhiều người. Thiếu Kiệt hắn đưa ra ý kiến của mình, dựa theo tình huống cụ thể đưa ra lập luận về một việc mà hắn thấy hoàn toàn không có khả năng. Nhưng khi vừa dứt lời, Jackson ở phía sau nghe được những gì Thiếu Kiệt nói cũng đành nói vào một câu. Thiếu Kiệt, em đừng quên, đối phương là người như thế nào? Những thành viên Huyết Long chết ở ngoài chỉ là do họ chủ quan mà cũng chưa chắc họ đã là thành viên chính thức. đám người huyết long kia ra tay như thế nào chúng ta cũng không hề biết. Anh chỉ biết họ lúc nào cũng trang bị đầy đủ các thiết bị khi tham gia một nhiệm vụ nào đó. Trịnh Tài Bảo lúc này cũng nhìn về Jackson một chút, hắn không hiểu được tiếng Anh nhưng xem ra Jackson hiểu được những gì cả hai người hắn và Thiếu Kiệt nói chuyện. Như vậy ý anh muốn nói họ định làm gì đó để chúng ta thua trong cuộc chiến này à, rất có thể. Em đừng quên họ định đổ việc này lên đầu em, nên chắc chắn là đã có chuẩn bị cần thiết. Có thể là việc này được làm cách đây khá lâu rồi không phải là mới gần đây người của bạn em cũng không thể biết được hết những việc đã xảy ra lâu rồi đúng không? Ý kiến của Jackson không phải không đúng hơn nữa nó cũng nói rõ cho Thiếu Kiệt biết được với tính cách của huyết long ít khi nào họ làm việc gì mà không phòng ngừa biến cố xảy ra. Biến cố ở đây có thể thấy việc Thiếu Kiệt đã hợp tác với Hồng Thanh Bang chống lại Thiếu Kiệt. Xem ra mày đụng chạm không ít người để đám người kia phải ra tay nặng với mày rồi Thiếu Kiệt. Nhưng mà tao thấy lạ nếu như họ muốn như thế phải có viện quân và chống trả lại không ít chứ tại sao lại có vẻ như thất thế như vậy. Quân số của Tô gia cùng với đám người huyết long nếu muốn đấu trực diện tập trung không chia nhỏ quân lực giống như tao thấy hiện giờ thì vẫn ổn mà. Đúng không, Trịnh Tài Bảo đưa ra ý kiến của mình dựa theo những gì mà hắn đã thấy. Đối với việc của Thiếu Kiệt hắn cũng không rõ ràng nhưng dựa theo những gì hắn thấy. Tô gia đông người lại thêm huyết long phía sau ủng hộ thì phải có một nguồn lực chống lại hắn với vài người của Thiếu Kiệt mới đúng không thể nào mà cứ thất bại theo từng nhóm nhỏ như thế này. Cái này tao cũng không biết được, tạm thời tới đâu tính tới đó. À quên nữa nãy giờ mày có cho người đi vào bên trong thăm dò không? Làm gì có toàn bộ người của tao xuống đây chung với mày mà. Nếu có người nào thoát ra được thì đã có điện thoại báo mày yên tâm đi. Giờ trở lên tấn công vào sâu bên trong tao nghĩ đám người huyết long đã bày binh bố trận ở trong sảnh phía sau lễ tang rồi. Thiếu Kiệt cũng gật đầu đám người của Hồng Thanh Bang lúc này cũng sốc. Lại tinh thần, những thành viên gần lối ra của đường hầm nhất liền quay trở lên. Thiếu Kiệt với Trịnh Tài Bảo lúc này còn ở lại phía sau nói với nhau. Hiện tại ở đây duy nhất chỉ có hai con đường lên là lối đi này mày đã kiểm tra hết chưa Bảo? Mày yên tâm đi tao đã theo dõi từ lâu và tìm ra hết các sơ đồ kiến trúc kể từ khi Tô gia sửa sang lại đến giờ. Họ mở rộng nhà sau phía trước chủ yếu vẫn là sảnh hồi xưa đến giờ. Về phần hai lối đi lên này chủ yếu là được làm trong lúc đó đến giờ tao vẫn không biết được cái nhà sau bự như vậy gần hơn 2.000 mét vuông có bao nhiêu người ở trong đó mới đủ. Trịnh Tài Bảo nói ra phần diện tích mà hắn đã nắm được trên sơ đồ bản vẽ của kiến trúc Tô gia. Với một khuôn viên rộng như thế đối với một gia tộc lâu đời là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng Tô gia, hiện tại là một gia đình cũng không qua nhiều thành viên. Nếu ai muốn ở cái thành phố này thật sự thì mới chuyển vào nơi này. Vì nó không hợp với giá trị hiện đại của thẩm quyến so với những kiến trúc sau này. Người ta nhà đông người nhiều tạo ra một khuôn viên để ở cho mọi thành viên chắc cũng không có gì là lạ nhưng mà tất cả muốn đi vào bên trong đều phải đi qua sảnh phía trước này thì tao cũng hơi thắc mắc. Thường thì kiến trúc rộng của ngày xưa luôn có cửa hậu phía sau để chuyên chở vận chuyển những thứ cần thiết để tránh cho việc ai cũng đi vào đại sảnh mới đúng chứ. Cái này mới là điều đáng nói nè, Tô gia hầu hết chỉ cao lắm là 30 người, còn lại là người làm với những tên được chiêu mộ sau này. Về phần những thứ khác tao không chắc nhưng tao chắc chắn một điều Tô gia chả có bao nhiêu người mà để ở đến một khuôn viên bự như vậy. Vấn đề Tô gia bao nhiêu đó người lại ở một diện tích không tương xứng nếu nói việc di chuyển ở trong khuôn viên của gia đình không đã là cả một vấn đề người nhiều ở không nhiều vì thế mà mới có những cái tứ hợp viện sống tập thể khá đông. Tuy Tô gia cũng xây dựng như thế nhưng nó quả thật xa xỉ không còn nằm trong tứ hợp viện thông thường nữa. Cách chương,